Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, 535, chương 535, Hoa Vương Lôi, ba lôi hợp nhất, Hoa Vương Lôi lại hiện ra, đã từng bị Sở Bạch một chân dẫm ra Hoa Vương Lôi, đã cách nhiều năm về sau, thế mà lại một lần nữa xuất hiện tại Kim Tiễn Tông. Loại này dị tượng thấy các đệ tử trợn mắt hốc mồm. Liền một số hư đan trưởng lão đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Trong nháy mắt kinh ngạc qua đi, là sôi trào đến cực hạn gieo hò. Càng đến từ Tự Linh Đường một phương đệ tử, đều muốn la rách cổ họng. Hứa sư huynh tất thắng, lấy một địch năm, Hứa sư huynh tốt lắm, tranh giành Hoa Vương, danh động thiên hạ. Chỉ cần thắng được, liền là chân chính cùng giai đứng đầu. Coi như còn có người lên đài, chúng ta cũng không nhận. Hứa sư huynh mới đúng trúc cơ chi cảnh đệ nhất nhân. Ầm vang tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp, không chỉ có Tự Linh Đường một phương đệ tử sôi trào lên, hắn các nơi chi mạch đệ tử một dạng vì trên đài nhà mình đồng môn hò hét trợ uy. Trong lúc nhất thời tiếng hò hét nổi lên, trực trùng vân tiêu, các đệ tử tại nhiệt huyết sôi trào. Một số hư đan trưởng lão nhưng dần dần tỉnh táo lại. Linh Yên các một phương, Từ Đại Trạch lạnh hừ một tiếng, nói, điều động con em nhà mình tiêu hao người khác, sau đó tới một trận Hoa Vương chi tranh, thật là giảo hoạt tính kế. Năm người kia bên trong chỉ có Vũ Khúc Điện Triệu Thiên Nhất mạnh nhất, lại không có bao nhiêu linh khí. Tự Linh Đường Hứa ra thật đúng là hội chọn thời điểm. Người ta là gia tộc truyền thừa, nhân thủ đủ nhiều, chẳng trách người khác. Lâm Tiểu Nhu tuy nhiên không vui Hứa ra loại này cơ hồ đang đặt mưu thủ đoạn, nhưng cũng không thể không thừa nhận Hứa ra chỗ cường đại. Nhiều người thế nào, không nổi chúng ta không thể so với. Lão Phu thì không nhìn nổi như thế thủ đoạn hèn hạ. Hừ, Từ Đại Trạch xem như bị tức ra hỏa khí, mấy bước đi đến phụ cận, tại dưới đài ngửa mặt lên quát, Niếp Ẩn, cho ta xuống tới. Hắn Hứa ra lợi hại, chúng ta nhận thua. Trên đài Niếp Ẩn đã kinh lịch 3 trận giao đấu, hắn vốn định tại trận thứ 3 qua đi liền rời đi lôi đài. Lấy hắn thân thủ, có thể liên thắng 3 trận cơ hồ là cực hạn. Thật không nghĩ đến Hứa Mãn Lâu vậy mà dẫm hạ cơ quan lôi đài sát nhập. Cứ như vậy, 3 tòa lôi đài biến thành 1 tòa, 5 người đối thủ thành Hứa Mãn Lâu 1 người. Niếp Ẩn muốn rời khỏi cũng không được. Nghe nói sư tôn tại dưới đài lên tiếng, không muốn cho Linh Yên các mất mặt, Niếp Ẩn có thể tính tìm tới đường lui. Đối với trên đài còn lại người chắp tay một cái, tế ra phi hành pháp khí trực tiếp rời đi lôi đài. Niếp Ẩn cài này vừa đi, Hứa Mãn Lâu sắc mặt lập tức biến đến vô cùng khó coi. Lấy 1 tháng 5 mới tính tránh thức Hoa Vương chi danh, bây giờ đi một cái, tuy nói trực tiếp nhận thua, nhưng là 1 ván thắng 5 người, cuối cùng so thắng 4 người êm tai nhiều, mà lại trực tiếp nhận thua một cái, coi như có thể chiến bại còn lại 4 người. Hứa Mãn Lâu Hoa Vương chi danh cũng là hữu danh vô thực. Tại hạ Hứa Mãn Lâu, hôm nay muốn khiêu chiến ngũ mạch cường nhân. Linh Yên các một phương nếu như rời khỏi, sau trận chiến này, các ngươi sẽ không còn lên đài tư cách. Hứa Mãn Lâu đối xử lạnh nhạt nhìn qua dưới đài Niếp Ẩn, nói, Niếp sư huynh, chẳng lẽ các ngươi Linh Yên các thật không có người a? Không ai, thứ nhất tặng cho ngươi, ít đến kế khích tướng. Niếp Ẩn không có lên tiếng âm thanh, là Từ Đại Trạch tại ngẩng đầu quát, ta Linh Yên các tài nghệ không bằng người, không có mấy cái đem ra được chân truyền, vốn là cũng không tranh được thứ nhất, để cho các ngươi tốt tránh khỏi chết vô ích một cái đệ tử, lão phu vẫn phải đau lòng. Từ Đại Trạch xác thực xem thường Hứa ra cách làm này, nhưng hắn ý đồ chân chính là muốn bảo vệ chính mình chân truyền đệ tử Niếp Ẩn. Bởi vì kỳ trước tông môn diễn võ đều 10 phần hung hiểm, theo tam lôi hợp nhất về sau, cơ hồ là tránh thức tử chiến. Hắn sớm đã nhìn ra Niếp Ẩn linh khí không nhiều, lưu trên đài chỉ có thể là chịu chết mà thôi. Mang theo đệ tử trở về Linh Yên các một phương đội ngũ, Từ Đại Trạch đối với nhận thua loại này mất mặt xấu hổ cử động căn bản không thèm để ý. Vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ. Cùng hắn phu nhân càng là đấu miệng không ngừng. Niếp Ẩn lâm thời rời khỏi. Để Hứa Mãn Lâu thầm hận không thôi. Đã giữa chẳng được Niếp Ẩn. Hắn càng là giận dữ. Chỉ Linh Yên các đội ngũ cao giọng quát. Đều nói Linh Yên các nhân tài xuất hiện lớp lớp. Chẳng lẽ chỉ so với mấy trận thì tiên cáo rời khỏi a? Chẳng lẽ thì không có một cái nào có đảm lượng lên đài a? Lại không là một đối một, mà chính là năm đối một. Ta Hứa Mãn Lâu bất tài. Hôm nay liền muốn lấy nhất chiến năm. Để hắn kêu to đi. Chúng ta không thể so với. Xem náo nhiệt tốt bao nhiêu. Từ Đại Trạch gật gù đắc ý tới nói lấy. Bỗng nhiên hắn khóe mắt nhìn thấy một kiện phi hành pháp khí bay lên không. Theo Linh Yên các một phương thẳng đến lôi đài. Ai vậy? Muốn chết đi sao? Từ Đại Trạch tức giận chửi một câu. Hắn có thể làm cho mình đệ tử thân truyền từ bỏ giao đấu. Lại không cách nào ngăn cản người khác lên đài. Mà lại vị này lên đài. Còn không phải chân truyền. Đúng là một tên chấp sự đệ tử. Không chỉ có người khác kinh ngạc. Thì liền vừa mới muốn tế ra phi hành pháp khí chuẩn bị lên đài Bàng Hồng Nguyệt đều bị kinh ngạc. Theo Linh Yên các một phương bay ra. Là Trần Thanh. Đi vào trên đài. Trần Thanh thu hồi phi hành pháp khí. Lấy ra trường kiếm. Cũng không thi lễ. Mà chính là lạnh lùng nhìn chăm chú lên Hứa Mãn Lâu. Nói. Trần Thanh. Trần Minh anh họ. Không chỉ có vì cùng Từ Ngôn hứa hẹn. Trần Thanh cũng vì đệ đệ mình. Hắn biết rất rõ ràng Trần Minh chết tại Hứa Mãn Lâu làm ra. Lại chỉ có thể đem tin dữ này giấu ở trong lòng. Bởi vì hắn không có chứng cứ xác thực. Trần Minh cái chết. Bất quá là hắn phỏng đoán a. Linh Yên các quả nhiên tuấn kiệt xuất hiện lớp lớp. Hứa Mộ lĩnh giáo chư vị thân thủ. Hứa Mãn Lâu căn bản không nhận ra Trần Thanh. Càng không biết đối phương trong miệng Trần Minh là ai. Như thế không có tiếng tăm gì hạng người. Hắn liền nhìn nhiều tâm tư đều không có. Cước bộ nhất động. Một thanh trường kiếm sắc bén đã chộp vào lòng bàn tay. Cuối cùng góp đầy đủ 5 người. Hứa Mãn Lâu cũng không muốn tại phức tạp. Quát nhẹ thời khắc. Kiếm khí xuất thủ. Lấy nhất chiến năm ác đấu. Nhất định hung hiểm vô cùng. Hứa Mãn Lâu vừa ra tay chính là hắn mạnh nhất phong linh kiếm pháp. Hắn 5 người càng không dám thất lễ. Đồng dạng dùng ra tuyệt kỹ. Kiếm quang lượn lờ. Pháp thuật oanh minh. To lớn trên lôi đài. Bắt đầu tránh thức bỏ mạng chi chiến. Triệu Thiên Nhất lúc này sớm đã nhìn thấu Hứa Mãn Lâu xảo trá. Hắn thầm hận phía dưới lấy ra một viên linh đan. Trong mắt mang theo một tia không muốn. Vẫn là một ngụm ăn vào. Bên trong đan điền linh khí lập tức khôi phục gần một nửa. Ăn chân quý linh đan. Triệu Thiên Nhất hai tay cầm kiếm liên tục chạm ra kiếm khí. 4 người khác một dạng toàn lực ứng phó. Trần Thanh kiếm pháp không có gì đặc biệt. Không có một cách lạ kỳ phương. Người khác nhưng khác biệt. Huyền Lục Phong đệ tử tế ra 10 mấy tấm huyền ảo phù lục hợp thành một đầu hỏa tuyến. Thiên Hải Lâu đệ tử vận dụng lôi điện pháp thuật. Đưa tay ở giữa sấm sét vang dội. Sở Hoàng Sơn chân truyền càng là tế ra 3 kiện khác biệt pháp khí. Đao, thương, kiếm, 3 kiện pháp khí gào thét mà tới. Vốn cho rằng 5 người toàn lực xuất thủ. Hứa Mãn Lâu tại ngay từ đầu làm sao cũng phải rơi vào hạ phong. Nhưng mà cục diện đột nhiên xoay chuyển. Để vây xem các đệ tử kinh ngạc không thôi. Tự linh đường một phương vang lên càng lớn tiếng hoan hô. 3 cái linh động điêu thử. Ngăn trở Huyền Lục Phong. Thiên Hải Lâu cùng Sở Hoàng Sơn đệ tử tấn công mạnh. Trần Thanh trực tiếp bị Hứa Mãn Lâu không nhìn. Trong tay hắn trường kiếm thẳng đến Triệu Thiên Nhất mà đi. Lưỡng kiếm tấn công thời khác. Tại trên thân kiếm thế mà bắn ra một cái khác chuôi nhỏ nhắn phi kiếm. Đem không có chút nào phòng bị Triệu Thiên Nhất oanh ra lôi đài. Tử mẫu pháp khí. Triệu Thiên Nhất tại ngã xuống lôi đài thời khắc, hô lên không cam lòng một câu. Tử mẫu pháp khí tồn tại, âm hiểm nhất độc ác. Bởi vì mặt ngoài không ai có thể nhìn ra được. Đợi đến phát hiện là song kiếm hợp bích, thì đã trễ. Nhất kích đem khó chơi nhất Triệu Thiên Nhất oanh ra lôi đài. Hứa Mãn Lâu hoàn toàn yên tâm. Có ba cái điêu thử trợ chiến. Hắn vốn là nắm chắc thắng lợi trong tay. Còn có tam thúc cho hai kiện thượng phẩm pháp khí. Nếu như vậy còn không cách nào đoạt đến Hoa Vương chi danh. Vậy hắn cũng đừng gọi cái gì thiên tài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.